cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 319, gặp vận đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tịnh đã đi một chuyến đến Thương Châu. Vì vậy, Phùng Trắc Phi dù muốn tìm hắn để tự mình thú nhận, cầu xin tha thứ, cũng không thể tìm thấy người. Không ai để tâm đến nỗi dày vò trong lòng nàng. Sổ sách và kho bạc trong phủ, cùng toàn bộ người hầu, đều bị Triệu Mama kiểm tra từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chỗ nào. Phùng Trắc Phi từ chỗ như kiến bò trên chảo nóng, dần dần chuyển sang trạng thái lợn chết không sợ nước sôi. Bởi nàng hiểu rõ, đã bị người ta giám sát, dù không có ai canh chừng, thì giờ nàng cũng chẳng thể xoay chuyển gì nữa. Thế cục đã định, đại thế đã mất. Vì thế, khi Triệu Mama kiểm xong sổ sách, đối chiếu bạc trong kho không khớp, thì mặt nạ cũng hoàn toàn bị xé toạc. Phùng Trắc Phi ngồi ngay ngắn, thần sắc khôi phục lại vẻ ngạo mạn khi xưa, lạnh lùng nói: "Vương gia đã dặn dò rồi, có việc gì thì ghi lại, để sau này người hỏi. Kết quả kiểm kê hôm nay, bổn Trắc Phi đều chấp nhận, người chỉ cần đem sổ sách này giao cho vương gia là được. Đến khi ấy, bổn Trắc Phi sẽ đích thân giải thích cùng người." "Được, vậy thì cứ theo lời đó." Triệu Mama cũng chẳng vội. "Còn Lý Tịnh, chuyến đi Thương Châu thật sự có việc quan trọng, hoàn toàn không như Phùng Trắc Phi suy đoán là đang trốn tránh nàng." Mấy ngày sau trở về phủ, vừa đặt chân đến liền nghe tin thái tử lập đại công, nghe ngọn ngành xong, tức đến phát điên. Tin tức là do bên Mặc gia cung cấp, hắn đã triệu người bàn bạc kỹ lưỡng, sau đó cho người am hiểu địa hình lén lút thâm nhập điều tra vụ việc liên quan đến mấy vạn tán binh, đâu thể ân kinh động. Nếu làm dối, người chạy mất, đến cả chủ mưu cũng chẳng bắt được. Kết quả, phe thái tử lại dùng beng, huynh trưởng của hoàng hậu dẫn người xông tới. Sợ rằng vừa đến gần là cả bọn đã chạy tứ tán như chim vỡ tổ. Rốt cuộc chỉ lôi ra được một mã thái thú vớ vẩn. Chức ấy tuy không nhỏ, nhưng chỉ là tham ô hối lộ thì còn hiểu được. Chưa nuôi đến mấy vạn tán binh thì để làm gì? Có thể làm được trò trống gì? Dựa vào đó mà muốn tạo phản. Việc này từ lúc lập kế hoạch đến khi triển khai, phải nói là độc đáo và chu toàn, kiên nhẫn bền bỉ, hành sự êm thấm không một tiếng động. Đó mới là cao thủ. Giống như Mặc gia từng nói, bên kia không phải không có sản nghiệp của đại hộ, vậy mà cuối cùng chẳng gợn nổi chút sóng gió. Bởi vì, trên có người. Ban đầu, Lý Tịnh còn từng nghi ngờ là trò của thái tử. Dù tay thái tử yếu thế trong quân sự, nhưng âm thầm nuôi binh cũng không phải không thể. Khi ấy hắn từng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Bởi nếu thái tử thật sự nghĩ được, làm được đến mức đó, thì quả là đáng sợ. Ai ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Thật là khốn nạn. Đúng lúc ấy, Mặc Yếp và Điền Trắc Phi đến. "Vương gia, chàng về rồi sao?" Thật ra Mặc Y cũng đã biết tin này, là do phụ thân và người của Tống gia đến báo. Lúc ấy nàng liền nghi ngờ là Mặc Uyển cùng Tam Thúc đã đem tin tiết lộ cho thái tử, khiến Mặc Như Hải tức đến mức suýt xông đến tìm Mặc Như Tùng đánh nhau, bị Mặc Y ngăn lại. Mặc Uyển xưa nay giỏi nhất là mấy việc như thế, giờ mỗi người vì lợi ích riêng tìm họ hỏi tội thì có ích gì. Nghĩ đến những chuyện mờ ám giữa thái tử và công chúa, Mặc Uyển lại còn buộc lợi ích với bọn họ, dù thành hay bại cũng chẳng có gì tốt đẹp chờ nàng ta. Lý Tịnh không biết Mặc Y đang nghĩ gì, đã bắt đầu chút giận. Lúc đó bên Tống gia đưa tin, ta còn nghi là do thái tử sắp xếp, còn thầm bội phục một phen. Ai ngờ cái tên ngu xuẩn ấy mới vào cuộc đã chặt đứt mầm mống, gốc rễ thì chẳng chạm tới, người chẳng bắt được bao nhiêu, ngược lại khiến bọn chúng tứ tán bỏ trốn. Những người đó đi đâu cũng là mối họa lớn. Cái đồ thích lập công kia đúng là ngu không ai bằng. hắn mắng đến mức như long trời lở đất, khí thế bước người, Mặc Kịch chỉ thấy vô lực, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào. Có người bước vào, ghé tai Lý Tịnh nói nhỏ vài câu, Điền Trắc Phi liền lại gần, thấp giọng bảo Mặc Y, thiếp cũng vừa nhận được tin từ nhà. Lần này thái tử không chỉ lập công, mà còn phát tài một mẻ lớn. Trong kho lương cha được có rất nhiều lương thực, lại còn tịch thu được khối bạc. Chắc chắn lúc báo lên trên, hắn đã âm thầm bớt xén kha khá. Lần này chúng ta lỗ nặng rồi, miếng thịt tới miệng còn bị cướp mất. Vương gia tức giận cũng phải thôi. Mặc Y nghe vậy, trong lòng càng như có mèo cào. Mặc Huyền, nếu ta còn để ý đến ngươi nữa. Người ghé tai Lý Tịnh vừa lui xuống, liền có người từ cửa bên nhỏ bẩm báo. Vương gia, Phùng Trắc Phi nói có chuyện gấp cầu kiến. Lý Tịnh đang bốc hỏa, nét mặt lạnh như băng nhìn Mặc Y, ánh mắt hiện rõ nghi vấn. Nàng ta đến tìm ta làm gì? Vương gia, sổ sách cơ bản đã kiểm tra xong, Triệu Mama vẫn còn ở trong phủ. Mặc Y bất đắc dĩ nói, trong lòng lại thầm nghĩ, chuyện sao cứ ùn ùn kéo tới thế này. Lần này, Phùng Trắc Phi thật sự đụng phải vận đen rồi. Cơn giận vì Mặc Huyền còn chưa nguôi, tâm trạng nàng vừa mới bình ổn đôi chút, cho Triệu Huệ và Phùng Trắc Phi cùng vào. Lý Tịnh cất giọng lạnh lùng, rõ ràng đang không vui. Bên ngoài, Phùng Trắc Phi vừa nghe thấy tiếng Lý Tịnh thì vội vàng bước vào, nhẹ nhàng cất tiếng, vương gia. Sau đó, liếc thấy Mặc Y ở đó, nàng tỏ ra có chút khó xử, lên tiếng, vương gia, thiếp có việc gấp, muốn nói riêng với người. Lý Tịnh mặt không đổi sắc, giọng lạnh tanh, là chuyện cha sổ. Phùng Trắc Phi đã nhận ra thái độ của Lý Tịnh, nhưng trong lòng cho rằng do Mặc Y đã đi trước nàng nói xấu gì đó. Nàng khẽ gật đầu, vâng, là việc đó, vậy thì đợi Triệu Huệ vào rồi cùng nói. Giọng điệu Lý Tịnh càng thêm mất kiên nhẫn, Phùng Trắc Phi càng thêm chắc mẩm là Mặc Y đã gièm pha với hắn. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt. Một lát sau, Triệu Mama bước vào, vương gia, vương phi, bà hành lễ một cách cung kính. Kiểm tra xong rồi, Lý Tịnh vừa uống trà, vừa ngồi ngay ngắn, hồi vương gia, đã kiểm tra xong, đây là kết quả. Bà hai tay dâng lên tập bản kê, Lý Tịnh nhận lấy, hít sâu một hơi để bình tĩnh, rồi mới bắt đầu xem. Triệu Mama viết rất ngắn gọn. Tờ đầu tiên chính là so sánh giữa số bạc trên sổ sách và bạc trong kho. Không khớp, hơn nữa, phần của hồi môn của Chu Vương Phi do Phùng Trắc Phi trông coi cũng có sự chênh lệch, cộng cả hai hạng mục, số bạc thiếu vào khoảng 14 vạn lượng. Cầm bản kê trong tay, Lý Tịnh nhìn thẳng vào Phùng Trắc Phi. Người giải thích thế nào đây? Phùng Trắc Phi tiến lên quỳ gối. Vương gia, số bạc ấy, thực ra không mất đi đâu cả. Thiếp chỉ tạm thời mang đi sử dụng. Trong vòng 3 ngày, cùng lắm là 10 ngày, thiếp sẽ bù lại đầy đủ. Cả lãi cũng có thể hoàn trả. Lời vừa dứt, quyển sổ trong tay Lý Tịnh đã bay tới, thẳng vào người nàng. Nàng không né, vì không ngờ vương gia lại ném vào mình. Cú ấy đánh thẳng lên vai, rồi rơi xuống đất. Bổn vương thiếu chút lãi đó của ngươi sao? Cho dù ngươi trả lại gấp 10, bổn vương cũng chẳng buồn chớp mắt. Ngươi quản gia kiểu này đấy hả? Lý Tịnh thật không thể tin nổi. Vương gia xưa nay đối xử với nàng chưa từng như vậy. Nỗi đau và sợ hãi che lấp đi oán hận và xấu hổ. Nước mắt Phùng Trắc Phi tuôn ra. Quả thật là thiếp sai. Xin vương gia trách phạt. Nàng cúi đầu nhận lỗi, dưới mí mắt bổn vương, mà ngươi dám làm chuyện này, vì tin tưởng, bổn vương mới giao cả phủ cho ngươi, kết quả ngươi lại dám, giữ kho sinh đảo. Vương gia, Phùng Trắc Phi mặt đỏ bừng, thiếp không có. Triệu Mama đứng bên dịu giọng, vương gia, việc này, Triệu Huệ cũng có phần trách nhiệm. Hừ, Lý Tịnh hừ lạnh một tiếng. hiển nhiên vẫn chưa nguôi giận. Phùng Trắc Phi nức nở. Vương gia, thiếp chỉ nghĩ, bạc cứ để yên một chỗ cũng lãng phí. Thiếp đã giữ lại phần cần dùng cho phủ, còn lại mang đi đầu tư mua sản nghiệp. Tất cả văn khế đều đặt trong dương ngoài cửa. Vương gia, thiếp thật sự không tiêu pha bậy bạ, cũng không trộm cắp. Mấy năm nay, thiếp kiếm được không ít bạc. Lý Tịnh hất cằm ra hiệu cho Triệu Mama. Triệu Mama bước đến bên cửa, gọi người bên ngoài đưa dương vào. Dương được mở ra, bà lấy một số giấy tờ ở trên cùng, dâng lên trước mặt vương gia. Lý Tịnh nhận lấy, lật xem sơ qua. Ngươi nói đây là sản nghiệp ngươi mua, ngươi họ Tưởng sao? Phùng Trắc Phi ngồi quỳ, hai chân mềm nhũn, chẳng còn chút khí lực. Nếu nói trước đó nàng vẫn còn giữ chút hy vọng, chỉ cần chủ động thú nhận, bù lại số bạc, thậm chí giao luôn cả tiền lời, vương gia có lẽ sẽ nghĩ đến việc nàng từng vì hắn sinh con tận tâm nhiều năm, không gây tổn thất thực tế mà xử lý nhẹ nhàng một phen, coi như răn đe rồi bỏ qua. Chỉ cần lần này tha cho nàng, sau này còn có Thiệu Ca Nhi, mọi việc có thể tính lại từ đầu. Nhưng giờ thì, vương gia, Lệ nương sai rồi. Nàng ôm mặt bật khóc. Lúc đầu làm vậy, chỉ vì sợ bị vương gia phát hiện, là sợ bổn vương phát hiện, hay là ngươi đã sớm tính toán trong ngoài thông đồng, đem sản nghiệp của vương phủ đổi tên đổi chủ, bỏ túi riêng? Không có, vương gia, thiếp nào dám, huống chi, làm thế thì có ích lợi gì cho thiếp? Thiếp chỉ là sợ nếu có ai biết được, lại đi đàm tiếu rằng Trắc Phi của phủ Tề Vương chỉ biết làm mấy việc này, ảnh hưởng đến danh dự của người. Còn nữa, vương gia, những sản nghiệp này cũng không phải giữ khư khư không nhúc nhích. Nếu giá tốt thì cũng sẽ bán ra. Thiếp đã xoay vòng nhiều lần rồi, chỉ là mượn tên người này, lúc chuyển nhượng sẽ thuận tiện hơn mà thôi. Nàng đem hết lý do có thể nghĩ ra, đều dốc ra mà nói. Phùng thị, bổn vương, thực sự rất thất vọng về ngươi. Lý Tịnh thốt lên câu này, là từ nội tâm mà ra. Cách chương.